Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 74, mèo con nhảy xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch lần đầu tiên đến cái hồ mà Hứa Nhạc đã nhắc đến trong thư. Phong cảnh quả thật đúng như cậu ta miêu tả. Dù trời âm u, mặt hồ vẫn phẳng lặng. Nhìn ra xa là rừng tùng bách thường xanh trải dài. Tiếc cho chiếc BMW mới mua của Liễu Trừng. Bị cậu lái trên con đường lầy lội. Trông như vừa lăn lộn trong vũng bùn lầy. Nếu không nhìn logo xe xanh trắng ở đầu xe, chắc người ta sẽ tưởng đó là chiếc xe vận chuyển bánh mì của một khu phố cổ. Giang Dịch tìm một chỗ không cản đường để đậu xe, rồi đi bộ ra bờ hồ. Đây là một cái hồ được bao quanh bởi núi non. Hồ có hình gần tròn ở giữa. Xung quanh gần như toàn là rừng cây. Nhìn từ xa đen kịt một mảng. Đừng nói là nhìn rõ bóng người. Giang Dịch đi theo con đường nhỏ trong rừng. Bước lên đài cao bằng xi măng. Từ cầu thang đến chỗ xa nhất của đài cao khoảng 200 mét. Mưa phùn lất phất, cuối đài hình như có một bóng người, ngồi ở vị trí lơ lửng, hai cẳng chân thon gầy đung đưa trong không trung. Mặc dù thân hình gầy yếu đi rất nhiều, ngay cả tóc cũng cắt ngắn và nhạt màu, khác xa với người trong trí nhớ. Giang Dịch vẫn chỉ cần một ánh mắt, đã nhận ra đó là Hứa Nhạc. Hứa Nhạc, Giang Dịch nói với giọng bình thản, bước chân vững vàng trên đài cao ẩm ướt. Đi về phía cuối, Hứa Nhạc quay đầu lại, khóe mắt sưng đỏ, má tái nhợt, còn có vệt nước mắt đã khô. Anh Dịch, cậu ta khàn giọng nói, mang theo vẻ bình tĩnh của người sắp chết. Lâu rồi không gặp, Giang Dịch xưa nay không biết phải đối mặt với Hứa Nhạc thế nào. Cậu không giỏi an ủi Omega, cũng không phải là một người biết lắng nghe. Cậu ngồi xuống cạnh Hứa Nhạc. Có chút căng thẳng nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt vạt áo, với thân nhiệt gần 40 độ, ngồi ở vị trí đón gió lại còn có mưa thế này, đầu óc Giang Dịch căng lên dữ dội. Như một chiếc lá trên vách đá chênh vênh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Dịch điều chỉnh lại trạng thái, mở mắt nhìn Hứa Nhạc, có phải Hạ Tuấn Văn lại tìm cậu không? Hứa Nhạc cười bình thản. Vừa gật đầu vừa lắc đầu. Hôm qua hắn ta có đến tìm tôi. Giọng Hứa Nhạc khàn đến mức hoàn toàn không phù hợp với một Omega chưa đầy 19 tuổi. Nghe đầy vẻ phong trần và mệt mỏi. Cậu ta ngẩng đầu lên. Rõ ràng hai mắt đã mỏi như. Nhưng lại không thể nặn ra dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng cũng không phải vì hắn ta tìm tôi đâu. Sau chuyện đó, tôi chuyển trường về đây. Những người trong thị trấn nói gì sau lưng tôi đều biết rõ. Họ nói tôi giả vờ thanh cao, rõ ràng là đã bị Alpha ở Đế Đô chơi chán rồi. Về đây vẫn ra vẻ trinh tiết. Họ nói tôi cốt nhục vẫn là một con tiện nhân, vọng tưởng một bước lên trời. Đặc biệt là khi tôi trượt đại học lần đầu tiên, những lời đồn đại này càng nhiều hơn. Giang Dịch nghẹn ngào, bất lực nói, cậu đừng nghe họ nói những lời đó. Chỉ cần thi đậu, thi vào thành phố lớn, đến một nơi không ai quen biết. Hứa Nhạc thở dài một hơi, ngón tay đặt trên nền xi măng khẽ run rẩy. Những lời này tôi không biết đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi. Phải thi đậu, cậu ta cười tự giễu một tiếng, giơ tay áo đã gần như bạc màu vì lam lũ lên. Mạnh mẽ lau đi nước mắt nơi khóe mi. Thi xong rồi đi đâu đây? Tôi đã nát bét hết rồi. Anh Dịch, tôi không có tương lai. Một Omega mang trong mình vết nhơ bị cư. Ứng hát, P. Một Omega ngày ngày lo lắng bất an. Sợ điện thoại bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được những bức ảnh khó coi của mình đe dọa. Một Omega trong sổ hộ khẩu chỉ còn lại duy nhất một trang. Cổ họng Giang Dịch đau nhức, nhưng không nói nên lời. Cậu không phải là một người lạc quan, không thể nói ra những lời lừa dối Hứa Nhạc, cũng bất lực phản bác những sự thật tia, ẩn trụi này. Mệt mỏi quá, anh Dịch, Hứa Nhạc nói rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Thật sự quá mệt mỏi rồi. Giang Dịch cụp mắt xuống, nhìn màn sương mờ ảo trước mặt. Hứa Nhạc, cố gắng thêm chút nữa đi. Chỉ còn nửa năm thôi. Cậu lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ túi quần. Đây là số tiền tôi kiếm được khi làm thêm ở Phong Tình năm ngoái. Năm nay, tôi và gia đình đang căng thẳng. Thật sự không giúp gì được cho cậu nữa. Không cần đâu. Hứa Nhạc đẩy tấm thẻ về. Miễn cưỡng nhếch môi cười. Anh Dịch, 2 năm qua thật sự rất xin lỗi anh. Vì tôi mà anh bị kéo vào rắc rối. Hại anh ở trường cấp 3 Tam Trung cũng không vui vẻ gì. Tôi đã viết rõ đầu đuôi sự việc lên diễn đàn trường cấp 3 Tam Trung rồi. Là hẹn giờ đăng bài. Tôi ngồi ở đây thêm một lát nữa thôi. Mọi đau khổ đều có thể kết thúc rồi. Hứa Nhạc, Giang Dịch lập tức vươn tay nắm lấy tay áo cậu ta. Cậu đừng làm bậy. Thật ra mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Chúng ta đã chịu đựng lâu như vậy rồi. Cố gắng thêm nửa năm nữa thôi. Với thành tích của cậu hoàn toàn có thể thi vào bất cứ nơi nào cậu muốn. Cậu không nói là muốn đến Hồng Kông xem biển xanh như thế nào sao? Biển xanh, Hứa Nhạc nhắm mắt lại. Chính cậu ta cũng không nhớ nổi ước muốn này là từ khi nào nữa. Đến nước này, cậu ta ngược lại không còn ham mơ u, ốn lớn đến vậy nữa. Mưa lại lớn hơn nhiều. Nước hồ cách đó 100 mét cuộn sóng dữ dội do gió lớn. Vực sâu xanh thẫm, gần như gào thét muốn nuốt chửng con người. Giang Dịch nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên. Hứa Nhạc, nghe tôi nói, chúng ta về trước được không? Gần đây tôi có một người bạn trai. Anh ấy rất tốt bụng và lương thiện. Nếu cậu chịu để anh ấy biết thì tôi nghĩ anh ấy sẽ giúp chúng ta. Bạn trai à? Hứa Nhạc mỉm cười từ tận đáy lòng. Tốt quá rồi, cậu nên hạnh phúc đi. Trong rừng cây xa xa vang lên tiếng còi ngân nga. Đèn cảnh sát xanh đỏ đan xen xuyên qua màn mưa. Chiếu sáng cả khu vực vài trăm mét bên dưới. Thậm chí còn có một chùm đèn pha mạnh. Chiếu thẳng từ xa đến vị trí hai người đang đứng. Nhịp tim Giang Dịch đập nhanh theo tiếng còi. Ngón tay nắm chặt tay Hứa Nhạc hơn. Cậu nghe tôi nói, chúng ta xuống trước đi. Người mặc đồ đen cầm đèn pin kia tên là Trần Tu Ninh. Là người nhà họ Trần. Cậu chắc hẳn đã nghe tên anh ấy rồi. Cậu và tôi xuống dưới. Anh ấy sẽ giúp chúng ta. Được không? Trên mặt Hứa Nhạc đã không còn phân biệt được là nước mắt hay nước mưa. Mái tóc nhạt màu bị nước mưa làm ướt sũng trông càng yếu ớt hơn. Anh Dịch, anh lùi lại phía sau đi. Tôi ngồi một lát rồi sẽ qua. Giang Dịch sững sờ một chút. Không buông tay, cậu muốn đuổi tôi đi. Không thể đâu, không có. Hứa Nhạc giơ tay áo lên. Tùy tiện lau mặt hai cái. Nặn ra một nụ cười trước mặt. Trần Tu Ninh tôi biết mà. Tôi tin anh Dịch của tôi. Bây giờ tôi chỉ tin anh. Anh lùi ra phía sau đi. Không thì lát nữa cảnh sát sẽ tưởng là anh đang bắt cóc tôi đấy. Thật không? Giang Dịch bán tín bán nghi. Xe cảnh sát bên dưới cơ bản đã vào vị trí. Từ xa có thể nghe thấy Trần Tu Ninh đang gọi gì đó. Nhưng gió thổi quá lớn Giang Dịch không nghe rõ một chữ nào. Thật đấy, Hứa Nhạc lại cười với cậu một cái. Anh cứ đi qua một chút thôi, rồi đưa tay kéo tôi lên. Tôi sẽ xuống cùng anh. Giang Dịch mím môi, chậm rãi buông tay. Cậu quả thực có nỗi sợ hãi ép, inh lý với những nơi rất cao như vậy. Ngay cả động tác cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Được rồi. Giang Dịch vừa nửa ngồi xổm, vịn vào lan can bên cạnh, gần như ngay lập tức, người phía sau đã không chút do dự dang rộng hai tay nhảy xuống hồ. Hứa Nhạc, chấm, Giang Dịch nhìn người dần biến thành một điểm, rơi vào dòng nước hồ chảy xiết, tiếng gió rít liên tục bên tai cậu, gần như khiến não bộ không thể suy nghĩ. Cậu không giỏi bơi lội, chỉ học qua loa cho xong chuyện. Đội cứu hộ ở bờ hồ phía xa đã xuống nước rồi. Nhưng cách trung tâm hồ mấy trăm mét, tuyệt đối không kịp. Thôi kệ mẹ nó đi. Hít thở sâu hai hơi thật dài. Giang Dịch nhắm mắt lại. Dứt khoát nhảy xuống hồ. Cách Trương.